Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 88, trở lại không gian hệ thống. Góc truyện audio.com. An Ý từ trong khói trắng đi ra, khuôn mặt vẫn còn luyến tiếc gì đó. Thật ra cô ở vị diện cổ đại rất vui vẻ chứng kiến con trai cô trưởng thành thành thân. Rồi lại có con, và đương nhiên cô cũng có cháu gái cháu trai, nói chung vô cùng hạnh phúc. Cô sống ở cổ đại khoảng 30 năm mới chết già đi, thời gian thật dài nhưng vẫn rất vui vẻ nha. An Ý mệt mỏi ngồi vào ghế sofa trong không gian, bỗng nhiên con thỏ nhảy ra nói. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S4869. Hệ thống thanh âm vui mừng nhảy vào vòng mới nhảy đến chỗ An Ý, vui sướng nói biết rồi. An Ý nhìn hệ thống liếc mắt một cái, thở dài nói. Ký chủ sao vậy? 4869 hệ thống khó hiểu hỏi. Ta là luyến tiếc hiên viên vũ thôi, An Ý lơ mơ nói một câu vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gì? Hoa hoa hoa, ký chủ đây là động tình rồi sao? 4869 hệ thống nghe An Ý nói xong thanh âm như là chàng đầy nghi ngờ và bất an hỏi, còn có cả sự kinh ngạc, mi làm quá lên làm gì? Ai động tình chứ hư? An Ý đang thở dài ngồi trên sofa nghe 4869 hệ thống nói xong, trong lòng như có chuông reo giống như nhảy dựng lên phản bác, còn không quên. Hư lạnh cho chắc ăn. Thật sao? 4869 hệ thống thanh âm nghi ngờ càng sâu. Thật? An Ý giọng nói chắc chắn lên. May ghê, 4869 hệ thống dừng như thở nhẹ nhõm, nổi bất an trong lòng đã bay đi hết, mi lo lắng làm gì. An Ý thấy hệ thống như thở phào nhẹ nhõm mà thanh âm sắc bén lên, nghi hoặc hỏi làm hệ thống mém tí nhảy dựng. Ký chủ ta là ta sợ ký chủ sẽ bị người ta lừa dối, thêm một lần nữa mà thôi. 4869 hệ thống nuốt nước miếng nói, thanh âm lắp bắp lên, nó suy nghĩ nó không biết có hay không bí mật đã bị ký chủ phát hiện không. Ta mi quan tâm ta quá nhỉ. 4869 An Ý nhìn dáng vẻ của con thỏ 4869 hệ thống mà nghi ngờ càng thêm thâm, mà không sao, nếu nó không nói thì cô sẽ mò ra cho bằng được, đó là đương nhiên. 4869 hệ thống nuốt nước miếng lần hai nói thanh âm chắc chắn, vậy cho ta biết ta được bao nhiêu tích phân. An Ý lười nhìn 4869, quay sang nhìn màn hình đang chiếu khung cảnh cổ đại mà cô đã hoàn thành xong, ngáp dài một cái nói. Ha ha, ký chủ tích phân là 5000, nhưng mà ký chủ bị trừ đi 2000 vì ở lại vị diện sống với boss. Với lại ký chủ bị trừ thêm 1000 tích phân vì để cho nữ chủ Hà Linh Linh xem lại kiếp trước của cô ta, làm cô ta thay đổi. Và trừ 1000 điểm vì đi điều tra thân thế của Ninh Đoan. 4869 thanh âm lạnh băng nghiêm túc nói, trong thanh âm còn có sự vui sướng khi có người bị trừ sắp hết tích phân. Trừ nhiều tích phân vậy sao? Ta không phục. An Ý nghe hệ thống nói xong mà khiếp sợ, nếu trừ hết tích phân của cô vậy làm sao cô đi trọng sinh để giết cha nam tiện nữ để nghịch tập. Được, cô không phục, nếu ký chủ không cho bổn hệ thống trừ tích phân thì ngài sẽ bị đem đi mạ sát vì dám cãi lời hệ thống. 4869 hệ thống chả quan tâm An Ý đang tức giận mà theo lẽ đương nhiên nói, ngươi uy hiếp ta. An Ý ánh mắt lạnh lùng lên, liền lấy tay xách con thỏ hệ thống lên nhéo, đau quá, da của bổn hệ thống là da quý đấy nhé, ai cho phép ký chủ nhéo đứt lông da của ta. 4869 thanh âm tức giận, nó không cho ký chủ làm đứt lông của nó đâu, thế là bạn hệ thống nào đó trực tiếp giật điện. An Ý ui ui a a đau chết mất. An Ý bị giật điện ngã nhào trên sàn nhà của không gian hệ thống. Hừ, đây là hình phạt dành cho ký chủ vì dám mắng bổn hệ thống. 4869 hệ thống thanh âm tuy lạnh lùng nhưng trong lòng đã lo sợ chết chưa, nó đã lỡ giật điện ký chủ rồi không biết Andy có phạt nó không, nó rất sợ. Trừ thì trừ đi. An Ý từ trên sàn nhà đứng lên bất đắc dĩ mà nói, thật ra đây là lần đầu tiên cô bị điện giật đến mức tê tê run run người. Tốt ký chủ. 4869 thanh âm vui vẻ hên quá, ký chủ không có đập nát hệ thống. Hệ thống nói xong trên màn hình trực tiếp hiện lên danh sách giao diện của An Ý, họ và tên. An Ý tuổi, 28, nghề nghiệp, công lược giả tích phân, 2000, mãn phân, ký chủ bị trừ 4000 điểm vì dùng cho nhiệm vụ cấp S lần này. võ lực, 50, 100 mị lực, 50, 100 danh hiệu vinh dự, pháp y tài giỏi hào quang vinh dự, hơi thở con người, phá án, vũ khí, vũ kiếm an ý nhìn hướng có điểm trừ 4.000 tích phân mà đau lòng. Ký chủ hay không đi cái thứ ba nhiệm vụ, 4.869 hệ thống thanh âm nhẹ nhàng hỏi an ý một câu sợ cô tức giận vậy còn điểm thừa đâu an ý nhìn mẫu hệ thống tính lấy đi điểm thừa của cô thì. Cô nổi giận, à có một điểm, 4.869 hệ thống thanh âm nhỏ dần nói sao lại có một điểm an ý nghe hệ thống nói xong sách nó lên tra hỏi điểm này là do nguyên chủ cho 4.869 hệ thống chụp. Dè mà nói thôi được rồi thêm vào võ lực đi an ý muốn sức khỏe tốt để làm nhiệm vụ với lại cô muốn mình có võ để bảo vệ bản thân mà không. Cần cái xuẩn hệ thống bảo vệ cô. Được ký chủ, 4.869 hệ thống thấy an ý suy xét kín đáo nên nói xong trên màn hình liền hiện lên danh sách giao diện họ và tên. An ý tuổi, 28 nghề nghiệp, công lực giả tích phân, 2.000, mãn phân danh hiệu vinh dự, pháp y tài giỏi hào quang vinh dự, hơi thở con người, phá án vũ khí, vũ kiếm an, cách chương.